Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 372, ngoài ý muốn Tần Phát. Quen phải về nhà chiếu cố mẫu thân và đệ đệ. Peter muốn đi tìm thúc thúc của mình cùng tẩu tẩu. Ngay cả Lorna đã cùng Coulson hô to. Jessica dường như đã xảy ra chuyện. Ta gọi điện thoại cho nàng. Thanh âm của nàng rất yếu ớt, dường như xảy ra tai nạn xe cộ. Cái nào cũng không cho đi. Đây là mệnh lệnh, sẽ có người trợ giúp của nàng. Ta cam đoan, Coulson xuất ra hắn cấp 8 đặc công uy phong trấn nhiếp mấy học sinh. Xe trường không chứa nổi nhiều như vậy học sinh. Hơn nữa hiện tại ở trong thành cái này thông nhau hoàn cảnh đi lái xe hoàn toàn là muốn chết. Hai cái cao cấp đặc công mang theo học sinh cùng lão sư giáo công đi đường nhỏ. Trên đường cũng hội tụ vài cái nghe tin chạy tới học sinh phụ mẫu. Dựa theo SHIELD bố phòng đồ. Bọn họ tìm một đoạn rời xa Tesseract đường sắt ngầm đường hầm chui vào. Bên trong đường hầm kín người hết chỗ. Vô luận là đô thị thành phần tri thức vẫn là số ít tộc duệ di dân. Lúc này đều nhét chung một chỗ. Đợi cái kia như là nói đùa một dạng ngoại tinh nhân xâm lấn. Có người vẫn còn ở cao đàm khoát luận. Cho rằng là quân đội âm mưu. Cho rằng là nhược trí biểu hiện. Làm sao có thể có ngoại tinh nhân? Cái này là rất nhiều người ý tưởng. Bọn họ không tin mình bình thản nhàm chán sinh hoạt biết nghênh đón đột biến. Nhưng bởi vì thiên tính cùng theo số đông tâm lý, vẫn là lựa chọn tạm lánh. Rất nhiều người chứng kiến các thức ăn trong tay cùng thủy. Trong chốc lát có điểm tâm động, nhưng đều bị Coulson tay thương bức lui. Ở may đặc công đánh ngã 4-5 cái tráng hán sau. Bọn họ chiếm cứ bên trong đường hầm một khối khu vực làm đất nương thân. Ngươi không quay về trợ giúp sao? May nhỏ giọng hỏi Coulson. Captain America biết dẫn mọi người đánh bại người ngoài hành tinh. Trách nhiệm của ta là khán hộ tốt những hài tử này. Bọn họ có thể chính là chúng ta tương lai hy vọng. Coulson giọng của không tính là bi quan. Nhưng hắn cũng không cho là địa cầu có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngoại tinh nhân. Hắn cho định vị của mình chính là bảo tồn nhân loại mồi lửa. Sau đó giáo dục bọn họ đi lên chính đồ gì gì đó. May nghe được hắn bi quan. Có nghiêm trọng như vậy. Coulson nhìn chung quanh một chút. Avenger cũng không đoàn kết. Daisy cùng Nick đối với chuyện này không có cùng quan điểm. Nói chung rất phiền phức. May dựa vào ở trên vách tường. Thở dài, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Nàng cũng không thưởng thức cái gì Avenger. Chứng mặn hiện tại lực phủng Avenger chèn SHIELD đặc công cách làm rất nhiều người đều có. Thể nhìn đến, ăn ngay nói thật, nàng là không hài lòng. Chỉ bất quá chính mình vội vàng ly hôn. Không có thời gian quan tâm mà thôi. Chứng mặn muốn quần áo nhẹ đi tới. Vứt bỏ phụ trọng. Bỏ rơi này không sợ người khác làm phiền chính khách cùng cản trở. Daisy nói không được, nàng nhất định phải lôi kéo SHIELD. Song phương mâu thuẫn chính là ở chỗ đối với SHIELD. Nhận thức trên, tùy tiện hắn làm lại nhiều lần a. May hy vọng SHIELD bảo tồn cũng càng ngày càng tốt. Dù cho nàng bây giờ chỉ là một văn chức đặc công. Coulson đồng dạng hy vọng SHIELD tốt. Thế nhưng hắn tán thưởng chứng mặn phân công Captain America cử động. Kẹp ở hai cái cục trưởng trưởng ở giữa. Hắn không biết lựa chọn thế nào. Thẳng thắn, lui ra ngoài chiếu cố hai tử A. Hai cái đại nhân đang tố khổ. Thường thường gọi điện thoại giải khai ngoại giới tin tức. Vài cái nửa thằng bé lớn cũng tụ chung một chỗ thương lượng lần này đột sự kiện cùng Jessica tay. Nạn xe cộ, ta lo lắng ba ba ta. Tuy là cùng Lorna không hợp, thế nhưng quen vẫn là hỗn đến rồi bọn họ cái này trong vòng nhỏ. Lúc này nàng ôm đầu gối, vẻ mặt bất an, điện thoại di động căn bản liên lạc không được người nhà. Nàng nóng ruột được không được, Lorna cho Jessica gọi mấy cú điện thoại không thể không thông. Chính là không ai tiếp, lòng nóng như lửa đốt. Nàng hỏi đoàn đội nhỏ chung tương đối có chủ ý Peter Parker. Peter, ngươi đang làm gì? Peter như là rút gân giống nhau ở xua tay. Trong lòng đất đường hầm tia sáng rất tối. Lorna cũng thấy không rõ hắn đang làm gì. À, không có việc gì. Yên tâm đi, Jessica biết không có chuyện gì. Peter đem đồ trên tay bỏ rơi. Hắn cảm thấy vừa rồi chính mình phủ vách tường thời điểm dường như bị vật gì vậy cắn một cái. Nơi đây quá đen, căn bản không thấy rõ là vật gì đã cảm thấy ngón tay tê dần. Hiện tại quăng hai cái, dường như lại không sao. Mơ mơ hồ hồ, hắn cảm thấy cắn mình sinh vật hình thể không lớn, thể trọng cũng rất nhẹ, có mấy cái chân dài, hình như là con nhện. Peter Parker cũng không sợ con nhện, từ nhỏ đã không sợ. Hắn rất nhanh quên mất chuyện nhỏ này, gia nhập vào vài cái tiểu đồng bọn trong khi nói chuyện. Đối với Jessica tai nạn xe cộ mấy người giúp không được gì. Liền nhắc tới riêng mình phụ mẫu, bọn họ đều rất lo lắng người nhà của mình. Ngay cả Lorna cũng lo lắng trong biệt thự mấy tên kia. Đần độn, chỉ biết ôm một quyển kể chuyện ngốc nhìn Wanda có thể hay không thụ thương. Thang bao hiện tại có hay không chui vào trong rừng cây. Thành thật không phải gây chuyện Tê Ngưu Quân biết sẽ không biến thành ngoại tinh nhân giết hại mục. Tiêu, Long Island biệt thự chính là Lorna ra. Nàng thậm chí có chút buồn cười mà nghĩ. Nếu như biệt thự lại bị nổ ra một cái hang, Daisy có thể hay không nổi trận lôi đình. Sự thực chứng minh Daisy cùng buồn công quên tư nhân hoàn toàn không quan hệ. Ly khai nhà trắng, nàng trở về đến biệt thự của mình. Đem trong nhà an bài thật kỹ một cái dưới. Wanda, có hay không đem biệt thự ngăn che ma pháp? Tựa như lão vu bà trong nhà gỗ cái loại này. Nếu như khả năng, nàng thậm chí muốn đem địa cầu đều che đờ. Chitauri người muốn khoa học kỹ thuật không có khoa học kỹ thuật. Yếu u bởi vì không có gen. Nàng chỉ có không muốn đánh đâu. Đáng tiếc Wanda làm không được. Có thể làm được Ancient One mỗi ngày giả bộ. Căn bản không liên lạc được người. Bây giờ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Wanda cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Có chút ngượng ngùng. Ma pháp của hắn học được thưa thớt bình thường. Loại này che vật kiến trúc ma pháp quả thực sẽ không. Cộng thêm Trần Đắc Hâu bên trong đều là hắc ma pháp. Nàng sử dụng lại là hỗn độn ma lực. Dựa vào hỗn độn ma lực thả ra hắc ma pháp đi ẩn giấu biệt thự. Còn không bằng trực tiếp phóng hỏa đem biệt thự đốt đâu. Có thể Wanda nhìn Daisy vẻ mặt mong đợi dáng vẻ. Thực sự không đành lòng đả kích cái này, người thiếu kiến thức pháp luật. Gò má đẹp đẽ một hồi quấn quýt. Đến cùng nói như thế nào mới có thể không tổn thương Daisy mặt mũi của. Lại nói cho nàng biết sự thật này đâu. Làm không được a, vậy coi như a. Daisy tự động lý giải thành Wanda sẽ không cùng loại ma pháp. Nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mấy người phụ nhân đều khi làm việc đến trường. Ngay cả Electra gần nhất đều đi ra ngoài quậy rồi. Trong nhà chỉ có Trạch thuộc tính rất cao Wanda cùng sư tử nhỏ Tê Ngưu Quân ở. Trung thực Tê Ngưu Quân bị nàng trước đẩy tới tầng hầm ngầm. Tê Ngưu khí lực lớn hơn nữa cũng không dùng. Chitauri người biết bay a. Mấy súng năng lượng Tê Ngưu liền treo. Tốt xấu là theo chính mình rất lâu thành viên gia đình. Không thể để cho nó chết oan chết uổng. Sư tử nhỏ không cần tìm. Người này rất quỷ. Tựa hồ dự cảm được có việc muốn sinh. Đã sớm tránh phòng ngầm dưới đất. Wanda người cũng xuống đi. Vô luận mặt đất xảy ra cái gì tình huống đều đừng đi ra. Daisy dặn đi dặn lại. Sau đó truyền tống ly khai biệt thự. Wanda ở nàng sau khi rời đi liền đi ra tầng hầm ngầm. Trong bàn tay ám hồng sắc sóng gợn ở nhanh bốc lên. ngoằm mềm trong cứng, Wanda sẽ không tránh né. Nàng cũng không để ý là cái gì ngoại tinh nhân. Ở trong mắt nàng, ngoại tinh nhân cùng bắt nàng làm thí nghiệm Hydra không có khác nhau chút nào. Chỉ cần dám đến, dám phá hư nhà của nàng, Wanda liền giết chết bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.